Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 96, Tái Chiến Đường Tam. To lớn Hoàng Kim Long hư ảnh xuất hiện tại sau lưng. Lục Uyên gương mặt hai bên bò lên trên hình thoi lân phiến. Dưới thân một vàng một tím hai cái hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Một cỗ to lớn long uy tràn ngập ra. Bây giờ Hoàng Kim Long võ hồn tại Lục Uyên Hoàng Kim Long huyết mạch giác tỉnh về sau, long uy càng thêm mãnh liệt, mà lại tăng thêm Lục Uyên hiện tại 28 cấp hồn lực. Cỗ áp bức này lực so với 3 năm trước đây cường đại đâu chỉ mấy lần. Tại cỗ uy áp này phía dưới, đại sư thân hình có chút run rung động phát run. Đại sư võ hồn La Tam Pháo là từ Lam Điện Bá Vương Long hướng về Hoàng Kim Thánh Long biến dị sau khi thất bại hình thành võ hồn. Tuy nhiên lớn lên là một con lợn dáng vẻ, nhưng lại là có long tộc huyết mạch võ hồn. Mà long tộc võ hồn cơ hồ liền không có không bị Hoàng Kim Long áp chế. Đừng nói đại sư võ hồn La Tam Pháo chỉ là cái thất bại phẩm. Coi như nó tiến hóa hoàn thành, trở thành Hoàng Kim Thánh Long, nhưng là tại Lục Uyên Hoàng Kim Long trước mặt, vẫn như cũ chỉ có phủ phục phần, có thể cùng Hoàng Kim Long sánh ngang long tộc võ hồn. Tại Đấu La Đại Lục phía trên ngoại trừ Long Thần cùng Kim Ngân Long Vương bên ngoài, cũng chính là Ngân Long, Hoàng Kim Long là Kim Long Vương đời sau. Như vậy Ngân Long tự nhiên chính là Ngân Long Vương huyết mạch hậu nhân. Làm nhưng cái này huyết mạch hậu nhân cũng không phải là nói là Ngân Long Vương sinh ra, mà chính là lấy Ngân Long Vương huyết mạch sáng tạo ra huyết mạch hậu nhân. Dựa theo nội dung cốt truyện, Ngân Long Vương có lẽ vẫn là một tay khụ khụ kéo xa, cho nên tại Lục Uyên uy thế phía dưới, đại sư cùng đại sư trong thân thể La Tam Pháo đều tại run lẩy bẩy. Cái kia kịch liệt long uy để đại sư đi đứng đều có chút như nhũn ra. Tiểu Uyên, ngươi thật 28 cấp rồi. Đại sư vịn cái ghế mới có thể miễn cưỡng trèo chống thân thể của mình. Cùng là long tộc võ hồn tình huống dưới, Hoàng Kim Long võ hồn tăng thêm huyết mạch áp chế thật sự là quá lớn. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, thời gian 3 năm, 28 cấp, tăng lên vẫn là chậm chút, ngữ khí thổn thức, tựa hồ còn mang theo một tia tiếc nuối. Đại sư khóe miệng giật một cái, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là trang bức, bất quá loại này bị người trang bức cảm giác còn thật khó chịu. Vừa mới hắn chả nói đường 3 đã đột phá 20 cấp. Muốn tại Lục Uyên trước mặt trang cái bước, dù sao Lục Uyên không có bái hắn làm thầy. Bỏ qua Hoàng Kim Long dạng này võ hồn đại sư trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Kết quả Lục Uyên đảo mắt thì cho hắn tới cái đại phản kích. Không chỉ có đã đột phá đại hồn sư, hơn nữa còn là 28 cấp đại hồn sư, thậm chí thứ hai hồn hoàn vẫn là ngàn năm. Cái này còn thế nào so? Cầm đường tam lam ngân thảo cái kia làm bộ đáng thương hai cái màu vàng hồn hoàn so sao? Vẫn là nói cầm song sinh võ hồn so. Song sinh võ hồn cố nhiên hiếm thấy, nhưng là Hoàng Kim Long cũng là trong truyền thuyết võ hồn. Cường vô cùng khó tin, nếu như đường tam không phải còn có cái Hạo Thiên Trùy, bằng vào một cái lam ngân thảo, cho Hoàng Kim Long kiếm phá hài tư cách đều không có. Hoàng Kim Long, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết võ hồn a. Đại sư thở dài, thần sắc có chút sa sút tinh thần. Nguyên bản thu đường tam cái này song sinh võ hồn làm đệ tử, đại sư trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm. Nhưng là bây giờ nhìn đến Lục Uyên hồn hoàn phối trộn cùng đẳng cấp, đại sư trong nháy mắt đã cảm thấy đường tam tựa hồ cũng không có thơm như vậy. Đường tam mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng là coi như trưởng thành, thật có thể chiến thắng một cái nắm giữ Hoàng Kim Long võ hồn cùng siêu việt tốt nhất hồn hoàn phối trộn quái thai sao? Đại sư cảm thấy muốn đánh một cái dấu hỏi. Ha ha, nghe đến đại sư cảm thán, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Nói đến nguyên tắc bên trong đại sư người này còn thật có chút giống nhân vật chính khuôn mẫu đâu. Có thể nói ngoại trừ thực lực, thật là chiếm hết tiện nghi. Hải thần là hắn đệ tử, Sử Lai Khắc Thất Quái là hắn dạy nên, Võ Hồn Điện Nữ Giáo Hoàng La Sát Thần là hắn hồng nhan chi kỳ. Còn có cái muội muội một mực yêu hắn, vô luận sau cùng ai thắng ai thua, đại sư đều kiếm bổn không lỗ, ngoại trừ thực lực chênh lệch một chút ra, vóc người hàn sầm một chút, còn thật không có cái gì thiếu hụt. Bất quá đời này, đại sư liền không có vận tốt như vậy, bởi vì có hắn Lục Uyên tại, đại sư vẫn là ngoan ngoãn cùng cái kia đầu heo võ hồn sống hết đời đi. Bỉ Bỉ Đông cùng hắn là vô duyên, mà lại có hắn tại, võ hồn điện nhất định nhất thống đại lục, coi như Đường Tam là vị diện chi tử lại có thể thế nào. Vẫn như cũ muốn phủ phục dưới chân hắn, dựa theo đấu la đại lục tam bên trong miêu tả, đấu la đại lục vị diện chúa tể cũng bất quá nhất cấp thần thực lực. So với thần vương kém xa, thần giới mỗi một cái thần vương đều có tùy tiện diệt đi đấu la đại lục thực lực. Lấy Lục Uyên thiên phú còn có hệ thống trợ giúp, hắn cũng không tin hắn đến sau cùng liền cái thần vương đều không thành được. Chỉ cần hắn có siêu việt vị diện thực lực, như vậy cho dù Đường Tam là vị diện chi tử lại như thế nào, hắn đồng dạng là muốn giết cứ giết. Hắn mặc kệ cái khác người như thế nào, nhưng là Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ai dám đối với các nàng xuất thủ, hắn thì giết ai. Thu hồi võ hồn, Hoàng Kim Long uy áp bắt đầu tiêu tán. Đại sư một thanh ngồi xuống ghế, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, cảm thụ được Lục Uyên tiết lộ ra ngoài hồn lực ba động. Đại sư có thể cảm giác được Lục Uyên hồn lực đích thật là đã đạt đến 28 cấp, mà lại loại kia áp bách so với bình thường hồn tôn còn muốn mạnh hơn. Thật không hổ là thú võ hồn bên trong cực phẩm, Hoàng Kim Long võ hồn, quả nhiên cường đại. Đại sư nhìn lấy thần thái phi dương Lục Uyên, trong lòng thở dài, thiên phú tốt như vậy, làm sao lại không có bái chính mình vi sư đâu. Nếu mà có được hắn, lý luận của ta sau này nhất định có thể nổi danh đại lục. Bọn họ sẽ không bao giờ lại có người xem thường ta Ngọc Tiểu Cương. Chỉ là đáng tiếc, như trước vẫn là bỏ qua a. Đại sư trong nội tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lục Uyên hướng mặt ngoài nhìn sang, là cái khoảng 1m50 nam hài. Bình thường đại chúng khuôn mặt, rất rõ ràng, là Đường Tam. Đường Tam dáng vẻ ngược lại là không có gì lớn cải biến. Đẹp trai là khẳng định chưa nói tới. Cùng Lục Uyên so cái kia càng là một trời một vực. Lục Uyên đẹp trai đó là đã vượt qua toàn bộ đấu la đại lục cơ hồ tất cả nam tính một con đường. Không ngừng a, không phải vậy Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na làm sao lại song song yêu mến hắn đâu. Tối thiểu Lục Uyên chính mình là cảm thấy như vậy. Lão sư, Đường Tam đối với đại sư thi lễ một cái, sau đó chuyển hướng Lục Uyên, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là, 3 năm trước đây ngược lại là từng có một số tiếp xúc, nhưng là 3 năm không gặp, Lục Uyên biến hóa lại lớn. Đường Tam trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra, hắn là Lục Uyên. Đại sư nói ra, Lục Uyên, Đường Tam cẩn thận nhìn coi, nói, Lục Uyên, biến hóa của ngươi thật lớn a. Lục Uyên thân cao trọn vẹn tiếp cận 1m7, cơ hồ cao Đường Tam một cái đầu, cũng khó trách Đường Tam không nhận ra được. Tiểu Tam, đã lâu không gặp. Lục Uyên cười cười, đã lâu không gặp. Đường Tam trên mặt cũng mang theo mỉm cười. 3 năm trước đây hắn cùng Lục Uyên quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng là hắn không biết là, hiện tại Lục Uyên cũng không phải 3 năm trước đây tại Nặc Đinh Học Viện Lục Uyên. Mấy người lần nữa hàn huyên trò chuyện, Đường Tam đột nhiên nói ra. Tiểu Uyên, 3 năm không thấy, chúng ta luận bàn một chút như thế nào? 3 năm trước đây bị Lục Uyên đánh bại, Đường Tam một mực nỗ lực tu luyện, liền muốn lấy lại danh dự. Kết quả Lục Uyên biến mất không thấy. 3 năm sau Lục Uyên lại trở về. Đường Tam cũng muốn đánh bại Lục Uyên, chứng minh thực lực của mình. Tiểu Tam, đại sư muốn ngăn cản. Dù sao hắn đã biết Lục Uyên hồn lực đã cao đến 28 cấp. Vẫn là một vàng một tím hồn hoàn phối trộn. Lại thêm Hoàng Kim Long võ hồn vốn là thập phần cường đại. Tiểu Tam cơ hồ không có khả năng thắng. Tốt, đại sư lời còn chưa nói hết. Lục Uyên thì đánh gãy hắn. Đã Đường Tam đưa tới cửa, vậy hắn cũng không để ý. Lại đánh một lần đống cát. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.